Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, thứ 783 chương giả, toàn bộ đều là giả, Việt Lăng Khê phong hoa tuyệt đại trên mặt, vậy mà có chút lo lắng, ngươi không sao chứ, Vân Sơ thở vào nhẹ nhõm, lắc lắc đầu, ta không sao, ngươi thế nào cũng tới nơi này. Việt Lăng Khê thế nào cũng tiến vào đến nay trận pháp chung tới. Chẳng lẽ là đến tìm nàng không? Việt Lăng Khê mỉm cười nói. Lo lắng ngươi liền tới. Tiểu Vân Sơ, ngươi có hay không rất cảm động? Vân Sơ bất đắc dĩ. Hiện tại loại này thời gian, ngươi có thể hay không chính kinh điểm? Việt Lăng Khê ngạch thủ, cười híp mắt nói. Hành hành hành, vậy chúng ta đi trước đi. Ly khai trận pháp này tái thuyết. Ngươi không phải nghĩ thấy quân Hàn Nguyên không? Ta dẫn ngươi đi tìm hắn, nói xong. Kéo Vân Sơ kiền nguyên ngoài cốc đi đến. Vân Sơ tâm, lại là bỗng nhiên mát lạnh. Ngay sau đó, bước chân dừng lại, thật sâu trên mặt đất chát một căn bình thường. Không nhúc nhích, tìm quân Mỹ Nhân. Việt Lăng Khê nói, tìm quân Mỹ Nhân, nàng đã cùng quân Mỹ Nhân gặp lại có một chút thời gian. Nàng tin Việt Lăng Khê cũng là biết. Hắn thế nào sẽ nói như vậy? Trừ phi, hắn cũng là ảo ảnh. Bởi vì nàng tự âm hồn cảnh phân biệt sao? Nàng sẽ không có tái kiến quá Việt Lăng Khê. Cho nên nàng trong đầu đối Việt Lăng Khê ký ức, còn dừng lại ở đó cái thời gian. Bởi vậy, ảo cảnh cũng không biết nàng sớm đã và quân Mỹ Nhân gặp lại. Đáng chết, Vân Sơ một tiếng giận uống. Chủy thủ trong tay hung hăng chiều Việt Lăng Khê trên tay chặt bỏ đi. Nhưng mà của nàng chủy thủ lại giống như chém vào trong không khí. Việt Lăng Khê bóng dáng vậy mà như là một cơn gió bình thường. Chậm rãi tiêu tan ra, vậy mà hóa thành trận trận rung động, từng chút chậm rãi biến trong suốt, cho đến tan biến không thấy. Quả nhiên là ảo ảnh. Vân Sơ cả người cảm thấy đầu nhất ông, hung hăng cắn răng. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì trận pháp? Vì sao lại có như vậy chân thật ảo cảnh? Mẫu thân mau tới cứu ta. Bên tai đột nhiên truyền đến Dập Nhi thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Dập Nhi, Vân Sơ vội vã theo Dập Nhi thanh âm truyền đến phương hướng chạy đi. Chỉ thấy ở Kiền Nguyên Cốc mê cung trước đại môn, một trên người mang theo nón mặc áo choàng hắc y lão nhân thủ phạm ngoan túm Dập Nhi. Mà lúc này Dập Nhi trên người lại là lớn lớn nhỏ nhỏ vết máu. Cả người là thương, Dập Nhi đã xảy ra chuyện. Vân Sơ trong lòng nhất đau, nhìn cái kia đấu bồng nhân, trong mắt nguy hiểm mị khởi lai. Vân Sơ không nói hai lời, bỗng nhiên vọt tới, vọt phân nửa, nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Dừng lại, không đúng, nơi này là ảo cảnh. Ảo cảnh, trước mắt Dập Nhi cũng là giả. Vân Sơ ánh mắt lạnh giá, tương con ngươi chung lo lắng sút giảm được sạch sẽ, quay người ly khai, tìm mắt trận, Bồ Đề Thần Cung nhân muốn bước ra của nàng ám hệ hồn thể. Nàng nhất định không thể trúng kế, nàng phi muốn đích thân tìm ra mắt trận mới được. Mẫu thân mau cứu ta. Vì sao bất cứu ta? Mẫu thân, ô ô, mẫu thân, Dập Nhi dày vò tâm can tiếng khóc truyền tới. Vân Sơ bước chân một trận, như vậy thương tâm tiếng khóc, Dập Nhi, mẫu thân, ô ô, lẽ nào ngươi thực sự không muốn Dập Nhi không? Mẫu thân, Dập Nhi thanh âm dần dần thấp xuống, đó là thương tâm đến cực điểm thấp tiếng khóc, chấn động nhân tâm, cũng một tiếng một thanh âm vang lên ở Vân Sơ ở sâu trong nội tâm mơ siêu Vân Sơ mắt. Chậm rãi trở nên đỏ tươi, nàng vô pháp nhìn thấy nàng người thân cận nhất bị thương tổn. Chẳng sợ đây chỉ là một đạo ảo ảnh, nàng cũng làm không được, nghĩ tới đây, Vân Sơ bỗng nhiên quay người, không chần chừ nữa chiều Dập Nhi chạy đi. Dập Nhi, đừng sợ, mẫu thân, nhìn thấy Vân Sơ bay tới, Dập Nhi mắt lập tức sáng lên, đó là một đôi rất đẹp đen nhánh mắt to, chớp động thế gian xinh đẹp nhất quang mang, Vân Sơ tâm càng phát ra khó chịu khởi lai. Bất kể là không phải ảo ảnh, nàng cũng tuyệt đối không thể để cho Dập Nhi bị thương tổn. Nàng bước nhanh hơn, lạnh lùng nhìn chằm chằm kia áo choàng lão nhân, lạnh lùng nói, buông hắn ra, không ngờ, kia áo choàng lão nhân vậy mà một phen tương Dập Nhi thân thể đề khởi lai. Hung hăng vứt ra ngoài, Dập Nhi, mắt thấy Dập Nhi đang muốn trang thượng giày tường. Vân Sơ lập tức đôi chân một cái đạp, bỗng nhiên nhảy lên, trong tay dây leo như cách tên huyền bay vụt ra, vững vàng tương Dập Nhi cuốn lấy, bay về, ôm ở trong ngực của mình. Dập Nhi, không có sao chứ, Vân Sơ âm thanh vi cơ mơ siêu, Quân Minh Dập không có trả lời, buông xuống đầu nhìn không ra là cái gì biểu tình. Dập Nhi, Vân Sơ lo lắng cúi đầu chiều Dập Nhi nhìn lại, lại vào lúc này. Dập Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bên môi vậy mà một đạo tà mị sát ý, một cỗ tử vong khí tức trong nháy mắt nảy lên. Vân Sơ cảm giác trong trước mắt hàn quang chợt lóe, một cái lông xù cánh tay thượng, sắc bén móng vuốt vậy mà thẳng tắp chiều trái tim của nàng bắt qua khứ. Cồn, Vân Sơ hai tay lập tức ném, tương trong lòng Dập Nhi ném ra, đó là một đạo toàn thân lông xù tiểu thú. Ở chạm đất thời gian, lại hóa thành như không khí, chậm rãi trở nên trong suốt, biến mất. Vân Sơ thân thể mềm nhũn, nửa quỳ ở trên mặt đất, nơi ngực, một đạo đỏ tươi dấu vết cuồn cuộn mạo máu tươi. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa, trái tim của nàng cũng sẽ bị đâm thủng. Khi đó, Đại La Thần Tiên cũng cứu không được nàng. Khụ khụ, nàng khó chịu che ngực, trong mắt vào giờ khắc này dị thường lạnh giá. Hảo, trận pháp này, lợi dụng nhân tính kia yếu đuối cảm tình, vậy mà tương này ảo cảnh phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Như thế chân thật tình cảnh, như thế chân thật cảm tình, lợi dụng nàng duy nhất nghĩ nỗ lực canh giữ kia phân thân tình mà như vậy đến tổn thương nhân. Thực sự rất tốt, thế nhưng, ở vừa dưới tình huống như vậy, nếu như nàng không đi cứu Dập Nhi, nàng, làm không được, nhưng mà cứu. Lại là như vậy hạ chàng, đây là muốn bức nàng phong tỏa khởi toàn bộ cảm tình sao? Vân Sơ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mắt quen thuộc sơn cốc, trong lòng quyết định, hiện tại bất kể là ai xuất hiện ở trước mặt của mình, cũng không thể đi tín, cũng không thể đi để ý tới. Nàng cho mình ném mấy trị liệu thuật, trị liệu đơn giản vết thương một chút, cấp tốc tìm mắt trận. Vân Sơ, một đạo thanh âm ôn nhu vang lên. Một thân bại thi nhẹ bào khúc hoài thương chạm ở phía trước cách đó không xa. Lo lắng nhìn nàng, người bị thương, mà giờ khắc này, Vân Sơ lại là bất lại để ý tới. Mặc kệ khúc hoài thương nói cái gì hoặc là làm cái gì. Đô một mực không nghe, không nhìn, tiểu bạch đang ngủ say, như thế nào lại xuất hiện ở đây? À, Vân Sơ thấy Vân Sơ không để ý tới hắn. Khúc hoài thương thanh lộ ra trần khuôn mặt tuấn tú trung bắt thượng một mặt thất lạc. Vân Sơ chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiếp tục đi về phía trước, vẫn tương khúc hoài thương không nhìn. Nửa ngày sau, khúc hoài thương quả nhiên cũng đã biến mất. Vân Sơ khóe môi câu khởi một mặt cười lạnh, đồng dạng tiết mục, bị lừa một lần là đại ý, bị lừa hai lần, là của nàng sơ ý. Thế nhưng, tuyệt đối sẽ không bị lừa lần thứ ba. Sư phụ, ta là Tiểu Thiên, người có khỏe không? Sôi nổi Hắc Tiểu Thiên xuất hiện ở trước mặt nàng, linh động mắt to lóe ra ánh sáng. Sư phụ ngươi có phải hay không gặp phải cái gì không vui sự tình? Muốn cùng Tiểu Thiên nói một chút không? Cồn, Vân Sơ một đạo ngọn lửa công kích trầm hạ, trong nháy mắt tương Hắc Tiểu Thiên oanh thành không khí. Vẫn là ảo ảnh, lại là như thế chân thật ảo ảnh. Hừ, đã tương Hắc Tiểu Thiên đô chuyển đi ra. Xem ra này ảo cảnh có thể căn cứ nhân trong trí nhớ hình ảnh biến ảo. Vân Sơ cười lạnh một tiếng. Có bản lĩnh, đem thế kỷ 21 Trung Quốc cũng chuyển ra. Tiểu Vân Nhi, lúc này, một đạo lãnh đạm khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở trước mặt Vân Sơ. Sâu không thấy đáy con ngươi trung mang theo mấy phần lo lắng. Xanh đen sắc kính trang tương thân ảnh của hắn vẽ bề ngoài được phi thường thon dài. Chính là thói quen mặt tê liệt mặt quân Hàn Nguyên. Hết chương.